Cố thiếu gia đừng giả vờ nữa. Chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ khi ngày càng có tiền cũng đã chơi bời phong lưu qua nhiều cô gái, ông ta thấy một cô gái dành sự trong trắng cho mình như Quân Tú Anh quả thực rất đáng quý, chính vì vậy ông ta đã đầu tư cho cô ta hơn hẳn người khác, cũng mua cho cô ta căn chung cư cao cấp này, để tiện cho ông ta qua lại hơn, tránh người khác nhòm ngó anh ơi. Quân Tú Anh thỏ thẻ, em nghe nói sắp có dự án quảng cáo cho hãng điện thoại, anh cho em hợp đồng này nhé. Tống Quang Diệu hơi nhíu mày. Hợp đồng này rất lớn, em là người mới, e là không ổn, người ta sẽ bàn ra tán vào. Quân Tú Anh áp bộ ngực của mình vào sát người ông ta, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho Tống Quảng Diệu, giọng điệu mềm như có thể vắt ra nước. Nhưng sau khi game show em tham gia phát sóng hết, chắc chắn sẽ thu về lượng fan lớn, anh không thấy mới phát sóng có mấy tập mà người ta đã được yêu thích như thế à, đến lúc đó mới xong quảng cáo, phát sóng cũng là hợp tình hợp lý mà. Chuyện này để anh suy nghĩ thêm đã. Quân Tú Anh lần tay xuống cởi cúc áo sơ mi của ông ta, bàn tay như con rắn nước du ngoạn trên người Tống Quảng Diêu. Đi mà, người ta chỉ có mỗi anh thôi, cũng chỉ trông cậy được vào mỗi anh. Bây giờ tranh thủ sức hút của show vẫn còn, anh tạo cơ hội cho người ta phát triển thêm đi mà. Vừa nói Quân Tú Anh vừa cởi quần áo trên người ông ta xuống, bắt đầu những trò khiêu khích. Tống Quảng Diêu nhắm mắt tận hưởng, anh, đồng ý với người ta đi mà. Lúc thấy Tống Quang Diệu đang lim dim tận hưởng, cô ta chợt dừng lại, giọng nói nũng nịu hờn dỗi. Đang thoải mái lại bị ngắt ngang, dĩ nhiên ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy lập tức gật đầu. Được được cho em hết, con yêu tinh nhỏ này, em đúng là quyến rũ mà. Quân Tú Anh cười lên lanh lảnh ôm ghì lấy ông ta, hôn vào khuôn mặt bóng dầu mỡ. Vậy là cô ta sẽ càng ngày càng nổi tiếng, cơ hội trở thành ngôi sao hạng A không còn xa nữa. Chỉ cần sắp tới giành lấy vai nữ chính trong bộ phim nào đó, rồi nếu game show thành công, có mùa 2 cô ta tiếp tục tham gia, như vậy sẽ duy trì được độ hot cũng sẽ thu được những hợp đồng quảng cáo cách xù. Ánh mắt Quân Tú Anh ánh lên vẻ sung sướng của kẻ giành được thắng lợi. Nhưng bây giờ khi ngày càng có tiền cũng đã chơi bời phong lưu qua nhiều cô gái, ông ta thấy một cô gái dành sự trong trắng cho mình như Quân Tú Anh quả thực rất đáng quý, chính vì vậy ông ta đã đầu tư cho cô ta hơn hẳn người khác, cũng mua cho cô ta căn chung cư cao cấp này, để tiện cho ông ta qua lại hơn, tránh người khác nhòm ngó. Anh ơi, Quân Tú Anh thỏ thẻ, em nghe nói sắp có dự án quảng cáo cho hãng điện thoại, anh cho em hợp đồng này nhé. Tống Quang Diệu hơi nhíu mày. Hợp đồng này rất lớn, em là người mới, e là không ổn, người ta sẽ bàn ra tán vào. Quân Tú Anh áp bộ ngực của mình vào sát người ông ta, bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho Tống Quảng Diệu, giọng điệu mềm như có thể vắt ra nước. Nhưng sau khi game show em tham gia phát sóng hết, chắc chắn sẽ thu về lượng fan lớn, anh không thấy mới phát sóng có mấy tập mà người ta đã được yêu thích như thế à, đến lúc đó mới xong quảng cáo, phát sóng cũng là hợp tình hợp lý mà. Chuyện này để anh suy nghĩ thêm đã. Quân Tú Anh lần tay xuống cởi cúc áo sơ mi của ông ta, bàn tay như con rắn nước du ngoạn trên người Tống Quảng Diêu. Đi mà, người ta chỉ có mỗi anh thôi, cũng chỉ trông cậy được vào mỗi anh. Bây giờ tranh thủ sức hút của show vẫn còn, anh tạo cơ hội cho người ta phát triển thêm đi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nói Quân Tú Anh vừa cởi quần áo trên người ông ta xuống, bắt đầu những trò khiêu khích. Tống Quảng Diêu nhắm mắt tận hưởng, anh, đồng ý với người ta đi mà. Lúc thấy Tống Quang Diệu đang lim dim tận hưởng, cô ta chợt dừng lại, giọng nói nũng nịu hờn dỗi. Đang thoải mái lại bị ngắt ngang, dĩ nhiên ông ta cảm thấy vô cùng khó chịu, vì vậy lập tức gật đầu. Được được cho em hết, con yêu tinh nhỏ này, em đúng là quyến rũ mà. Quân Tú Anh cười lên lanh lảnh ôm ghì lấy ông ta, hôn vào khuôn mặt bóng dầu mỡ. Vậy là cô ta sẽ càng ngày càng nổi tiếng, cơ hội trở thành ngôi sao hạng A không còn xa nữa. Chỉ cần sắp tới giành lấy vai nữ chính trong bộ phim nào đó, rồi nếu game show thành công, có mùa 2 cô ta tiếp tục tham gia, như vậy sẽ duy trì được độ hot cũng sẽ thu được những hợp đồng quảng cáo cách xù. Ánh mắt Quân Tú Anh ánh lên vẻ sung sướng của kẻ giành được thắng lợi. Cách chương.